Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 523, chương 523, cái thứ ba thế giới. Hả? Cái kia Ô lão có chút kinh ngạc, bất quá còn lại quá để ý. Y nguyên thuận thế một chảo rơi xuống, đem Thiệu Dương đánh bay. Lúc này, Ô lão mới phân thần đi xử lý chính mình trong lòng bàn tay hỏa diễm. Hắn linh giác khẽ động, nghiền áp xuống, nhưng mà ngọn lửa này ngọn lửa đột nhiên ở giữa bị ép tới chỉ còn lại lẻ tẻ một điểm. Lại như vậy ngoan cường mà bám vào ở nơi đó, hừng hực thiêu đốt, đúng là không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Có gì đó quái lạ, Ô lão không khỏi giật mình, mới ý thức tới ngọn lửa này e sợ không thể coi thường. Hắn liên tục vận chuyển rất nhiều thần thông, lại đều không thể làm gì. Ngọn lửa này, nhìn như yếu đuối, lại vậy mà làm sao đều không thể hoàn toàn dập tắt. Một bên mắt quỷ hoảng sợ cười. Ô lão, chuyện gì xảy ra? Ô lão sắc mặt âm trầm. Ngọn lửa này, có gì đó quái lạ, hắn bất đắc dĩ. Đành phải thần thông lại vận, đem thông cổ chi ấn tế ra. Chỉ một thoáng đem cái này một cỗ hỏa diễm trấn nhập ấn bên trong. Đưa vào không biết không thời gian nào đi. Một bên Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Quả nhiên, không có loại nào thần thông là vô địch. Cái này Nam Minh Ly Hỏa, là thiên hạ vạn hỏa chi tôn. Đốt cháy vạn vật, vạn cổ bất diệt. Nhưng cái này Ô lão, rõ ràng là dễ dàng. Liền đã dùng loại thủ đoạn này, đem cái này Nam Minh Ly Hỏa hoàn toàn hóa giải. Bất quá, tổng cũng vì Thiệu Dương tranh thủ một chút thời gian. Thiệu Dương lần nữa mượn nhờ truyền quốc ngọc tỷ, lại một lần nữa vượt qua thời không. Vèo, ánh sáng lấp lóe trong lúc đó, Thiệu Dương đã từ nơi này biến mất, trốn vào thông cổ chi ấn trưởng khống cái khác thời không bên trong đi. Ô lão nghiến răng nghiến lợi, hắn trốn không xa, những thứ này thời không, đều là thông cổ chi ấn nắm trong tay. Thiệu Dương bây giờ tu vi, còn xa không đủ để nhảy ra ngoài, cho nên, chỉ có thể là lại một lần giấu đến không biết không thời gian nào bên trong. Nhưng không việc gì, chỉ cần Thiệu Dương thoáng lộ ra sơ hở, liền tất nhiên sẽ bị Ô lão bắt đến. Một bên mắt quỷ cảm giác một phen, vậy không khỏi lắc đầu, tạm thời cảm giác không đến. Hắn cũng là cảm khái, cái này Thiệu Dương thật sự chính là khó đối phó. Chỉ là vừa vặn đột phá cấp A, lại có nhiều như vậy át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Cái kia hai đạo vòng tròn, rõ ràng là một loại rất thần thông thượng thừa. Đúng là đem hắn mắt quỷ hình chiếu tạm thời ngăn cách ra, khiến cho hắn cũng vô pháp cảm giác Thiệu Dương rơi xuống. Giết, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, khắp nơi đao binh, khắp nơi ánh lửa, phu phu, Thiệu Dương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tiến vào cái này nhất thời giữa không trung hơn nữa, tựa như là rơi vào trong nước. Thiệu Dương muốn mở mắt, lại lập tức cảm giác được hai mắt vị trí có chút đâm nhói cảm giác. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã minh bạch, đây là cái kia cổ quái ánh mắt thần thông, đem hai cái quái nhãn chồng vào hai mắt của mình bên trong. Dù là vượt qua thời không, cũng không có thể đem bọn họ thoát khỏi. Càng mấu chốt chính là cái này tương đương với định vị. Thiệu Dương tâm như gương sáng, biết mình hành tẩu ở thời không khác nhau bên trong, đối phương muốn khóa chặt phương vị của mình, nhưng cũng không hề dễ dàng. Nhưng nếu là động cái này một đôi quái nhãn, lại không khác là cho đối phương định vị. Cho nên, Thiệu Dương không dám mở mắt, ngược lại từ trên quần áo kéo xuống một cây dài mảnh, đem hai mắt che kín. Lúc này hắn mặc dù không thể thấy vật, nhưng bởi vì linh giác nhạy cảm, cho nên y nguyên tựa như chính mắt thấy. Rất nhanh, Thiệu Dương liền đã phát hiện chính mình là rơi vào tại một ngụm giếng sâu bên trong một xuyên qua đến. Liền rơi xuống giếng, đây là cái gì thần triển khai? Thiệu Dương cũng là im lặng, hắn đem linh giác hướng càng bên ngoài khu vực triển khai. Rất nhanh đã phân biệt ra được, dưới mắt hẳn là Tam Quốc thế giới, chính là 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác thời điểm. Mà nếu như hắn không có đoán sai, hiện nay hẳn là Tôn Kiên dẫn đầu đánh vào cung đình nếu như như đủ loại chuyện ký bên trong ghi lại. Lời nói, Tôn Kiên hẳn là sẽ đạt được Hòa Thị Bích, đồng thời giấu kín xuống, tư trở lại Giang Đông, thành lập Đông Ngô căn cơ. Bất quá, không khéo chính là Thiệu Dương vừa vặn tiến vào nơi này. Hơn nữa Thiệu Dương linh giác khẽ động, quả nhiên tại phụ cận cảm giác được một bộ nữ thi. Đang mặc cung nữ trang phục, trong ngực cất giấu một cái cẩm nang, trong đó chính cất giấu truyền quốc ngọc tỷ. Thiệu Dương vẫy tay, đem viên kia truyền quốc ngọc tỷ thu hút trong tay của mình. Trong giếng cái này một bộ nữ thi lập tức bắt đầu hư thối. Thiệu Dương minh bạch, căn cứ Tam Quốc diễn nghĩa bên trong ghi lại, cái này truyền quốc ngọc tỷ là thập thường thị chi loạn lúc. Mất đi bảo vật này, nếu là khi đó cái này cung nữ trượt chân rơi vào trong giếng. Như vậy cách này nhưng cũng có thời gian không ngắn, như tình hình mà nói, nữ thi này đã sớm cần phải bắt đầu hư thối. Hơn phân nửa là bởi vì truyền quốc ngọc tỷ bên trong lực lượng bảo vệ, mới khiến cho nàng thời gian lâu bất hủ. Bất quá, chính mình lấy đi ngọc tỷ, nàng thi hài tự nhiên cũng liền bắt đầu hư thối. Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, một cỗ hỏa diễm đưa ra, đem cái này một bộ nữ thi đốt cháy sạch sẽ, miễn cho lại có hư thối chi ếch. Ngón tay lại nắm chặt cái này một viên truyền quốc ngọc tỷ. Thiệu Dương lập tức cảm giác được trong đó chỗ ám ẩn lực lượng. Trong mơ hồ có câu thông vực ngoại cảm giác, cái này truyền quốc ngọc tỷ, từ lúc mới đầu nhà mình màn hình giám định, liền có thể câu thông một ít thời không, đánh giá. Lúc này, Thiệu Dương cũng chính là mượn cái này truyền quốc ngọc tỷ. Tại Ô Lão, mắt quỷ thông cổ chi ấn bên trong, du tẩu cùng thời gian không gian khác nhau trong lúc đó. Xoạt, xoạt, chính lúc này, cũng chỉ nghe giếng ngoại chuyện đến tiếng bước chân dồn dập. Từng đội quân sĩ hướng về nơi này tụ lại tới. Liền có quân sĩ liên tục bẩm, tướng quân, chính là chỗ này có hào quang 5 màu xuất hiện. Người đến tự nhiên chính là Tôn Kiên. Liền nghe hắn phân phó, sai người đi trong giếng vớt. Nhìn xem trong giếng cất giấu đến cùng là bảo vật gì. Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, đã từ giếng sâu bên trong nhảy ra, gặp qua tướng quân. Ôi, liền Tôn Kiên ở bên trong, đám người không khỏi đều là giật nảy mình. Chỉ cảm thấy hẳn là người này là trước kia liền giấu kín tại trong giếng, lúc này bị bọn hắn phát hiện, không thể không lộ diện. Bất quá, nhưng thấy người này thần sắc ung dung, tuy là từ trong giếng đi ra, trên thân lại cũng không có mảy may giọt nước, hiển nhiên khác biệt phàm tục, cho nên Tôn Kiên vậy không khỏi sinh ra mấy phần kính ý, hướng Thiệu Dương cung kính nói, xin hỏi tiên sinh, tại sao lại ở chỗ này? Hắn đã thấy rõ ràng, Thiệu Dương phần mắt che hắc xa, hiển nhiên không thể thấy vật, nhưng cử chỉ ung dung không vội, hành động tự nhiên, thậm chí đang khi nói chuyện đối diện phương hướng của mình, lại mảy may cũng không giống là một vị người mù. Cao nhân a, Thiệu Dương mỉm cười, chuyên tới để làm tướng quân đưa lên này ngọc tỷ. Nói xong, hắn đã đem truyền quốc ngọc tỷ nâng ở trong tay. Truyền quốc ngọc tỷ, từ Tôn Kiên trở xuống, bao quát dưới trướng Trình Phổ, Hoàng Cái bọn người, không khỏi lộ ra vừa khiếp sợ, lại là vui sướng vẻ mặt. Truyền quốc ngọc tỷ, cái này thế nhưng là đế vương quyền hành biểu tượng, không nghĩ tới lại tại nơi này, gặp dị nhân dâng lên. Tôn Kiên cũng không nhịn được tiến lên trước một bước, nói liên tục, tiên sinh có thể cầm này ngọc tỷ cùng ta thấy rõ ràng. Thiệu Dương hào phóng đem ngọc tỷ hướng Tôn Kiên đưa tới. Chính là muốn đưa tại tướng quân. Tôn Kiên tiếp nhận, nhưng gặp cái này miếng ngọc tỷ phương viên chừng 4 tấc. Phía trên tuyên khắc ngũ long giao nhau nữ, bên cạnh thiếu một góc, lấy hoàng kim khảm chi, bên trên còn có lục bát tự, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, quả nhiên chính là trong đồn đãi truyền quốc ngọc tỷ. Tôn Kiên nhịn không được hướng Thiệu Dương cảm khái, tiên sinh thật là ta chi phúc tướng vậy. Hắn lại đem ngọc tỷ chính mình tay áo lên, bốn phía cái khác trung tướng cũng đều kinh hỉ phi thường. Nhà mình chúa công có thể có được truyền quốc ngọc tỷ, chẳng lẽ không phải là có cửu ngũ phân chia? Bọn hắn tự nhiên vậy đều có chỗ tốt. Thiệu Dương lại không quan trọng, cái này ngọc tỷ có lưu hắn ấn ký, muốn lúc tùy thời đều có thể thu hồi, liền đặt ở Tôn Kiên trong tay vậy không quan trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.